phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 167. 170, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 43, này Tinh Bắc quá tổn hại, tuyên bố mấy ngày liền có mấy vạn truyền, chỉ là so sánh với Tinh Bắc khổng lồ dân cư số đếm mà nói. Đảo cũng không tính cái gì, Tạ Hư tuy danh liệt cầu sinh bảng xếp hạng, hấp dẫn một đám chiến lược phấn, bất quá đại đa số người qua đường đều đối hắn đều vô cảm. Thật sự là kia đoạn kinh vi thiên nhân video cùng hắn bản nhân bộ dạng kém quá lớn. Chẳng sợ kia truyền lưu ra tới chân thật tướng mạo bình tĩnh mà xem xét cũng là trung thượng. Lại vẫn là nhiều lần bị người lấy ra tới hãm hại. Mắt thấy cầu sinh tuyến hạ lễ mừng kết thúc, 2.0 cũng nhắc lên dư luận sóng to. Đúng là toàn dân nhiệt độ tối cao thời điểm, cái kia mấy ngày trước tuyên bố Tinh Bắc cũng bị người nhảy ra tới. Này Tinh Bắc hạ bởi vì nhiều là bác chủ fan bình luận. Đều là đi theo châm chọc cười nhạo Tạ Mỗ, người xấu xí nhiều tác quái. Nhưng kẻ tới sau nhìn kia trương cao hồ, rõ ràng là cách cực cự ly xa chụp hình ảnh chụp. Lại cảm thấy trong lòng hơi hơi rung động, một cổ quái tư vị lan tràn mở ra. Bình luận phong cách sôi nổi biến thành, mau đánh tỉnh ta. Ta như thế nào cảm thấy Tạ Hư lớn lên khá xinh đẹp. Đồng dạng là cao hồ, hắn liền cao hồ đặc biệt xuất sắc, đôi mắt hảo mỹ, hình thể cũng hảo. Os, tỉ muội ngươi nói giỡn đi, này toàn tổn hại họa chất có thể thấy được nơi nào là đôi mắt. Ta phía trước có phải hay không ăn tẩy não bao? Không phải nói Tạ Hư lớn lên thực xấu, này nếu là xấu. Ta kiến nghị những cái đó mỗi ngày thông bản thảo thổi thịnh thế mỹ nhan lưu lượng ngay tại chỗ lui. Phòng hảo đi, đây là các ngươi lự kính, mang khẩu trang vốn dĩ là có thể che giấu mặt hình khuyết tật. 3 phân biến 6 phân, muốn thổi nhan tìm xem chân thật ảnh chụp lại thổi. Ta đi tìm, thực tiêu chí mỹ nhân mặt A, liền tính không có trong video kinh diễm, cũng không đến mức bị các ngươi internet bạo lực đi. Trước kia nợ cũ lại bị người nhắc lại, lần này không có khống đạo dư luận độc thủ, đảo có người cân nhắc lại đây Tạ Hư chịu ủy khuất. Tướng mạo vốn chính là cha mẹ sinh dư, gen quyết định, miễn bàn Tạ Hư còn là cái mỹ thiếu niên, liền tính hắn thật sự tướng mạo thô bỉ, là có thể nhậm người công kích sao? Trên tinh võng cãi cọ, hơn phân nửa là biện không ra kết quả, nhưng bởi vậy một hồi. Lại là đêm này Tinh Bắc đẩy lên đứng đầu, mà liền ở bọn họ đánh nhau khí thế ngất trời khi. Châm bạo toàn bộ tinh võng nhiệt nghị đề tài lại đêm này đó mâu thuẫn đều sấn thành lông gà vỏ tỏi. Mỗi người như si như cuồng, ùa vào vị kia tính nết cổ quái tinh tế nhiếp ảnh gia Tinh Bắc hạ. Tên này nhiếp ảnh gia gọi là An, cao lớn tuấn Mỹ, so với đùa bỡn những cái đó tinh xảo lưu ảnh thiết bị nhiếp ảnh gia. Càng như là trầm mặc ít lời nhà giàu công tử, bất quá hắn bối cảnh, hiển nhiên cũng đủ cường hãn, nghe nói là bởi vì có dị chủng huyết mạch duyên cớ. Là đế quốc đặc thù ứng đãi đám người, ngày thường phát những cái đó đến không được ám hắc trí Úc phong cách ảnh chụp. Ngẫu nhiên vạch trần bất lợi với đế quốc hình tượng tác phẩm, nhưng đều bị hảo hảo truyền lưu ở trên tinh võng, không chịu hạn chế, cũng là vì nguyên nhân này. Hắn phấn nhiều hắc nhiều, thả đều tương đương cuồng nhiệt, mỗi khi có tân tác phẩm tuyên bố ở trên tinh võng đều là tinh phong huyết vũ. Nhưng lần này tác phẩm lại cùng thường lui tới bất đồng. Là minh diễm hoàng hôn, thủy thiên một màu xanh thảm trời cao, mặt biển, tốt đẹp phẳng phất tuổi trẻ học sinh dưới ngòi bút tranh sơn dầu. Tràn đầy no chướng sinh mệnh lực, này cùng An phong cách một trời một vực. Đặc biệt là như vậy một chương mỹ lệ cảnh sắc, kết cấu trung tâm lại là một thiếu niên, An cũng quay chụp người, nhưng hắn chụp đến đều là mãn cụ tử vong, suy sút hơi thở đem người chết, đem một người chụp đến đẹp như vậy, vẫn là lần đầu tiên, trở lại vừa thấy đi, lại là si ở, bày ra ở trước mắt chính là cái thiếu niên, ước chừng là 10 sao sao tuổi tốt nhất tuổi, nửa nghiêng mặt, màu da tuyết trắng như ngọc. tóc đen rối tung, một thân tinh xảo thêu làm đường trang đem hắn dáng người sấn đến cực thẳng. Mà hơi lõm xuống đi cái kia sống lưng đậu cung, lại toàn là lịch sự tao nhã khí khái. Hắn ngồi ở đá ngầm thượng, mềm mại thon dài một đoạn cẳng chân hơi hơi dò ra. Tái nhợt mắt cá chân ẩn ở hơi nước chung, chân chính tựa đạp thủy mà đến nhân ngư giống nhau, làm nhân sinh ra quang lục quái ly choáng váng cảm tới. Đây là người, vẫn là trong biển tiên, quỷ, đặt trí chính là nửa che giấu hình thức, không thể trước tiên xem trước hình ảnh, còn có tam bức ảnh nhưng phiên, người quan sát nhóm tuy rằng luyến tiếc, đôi mắt chớp cũng không nháy mắt, lại vẫn là nín thở sau này phiên, lần này ấn xuyên qua mi mắt, là thiếu niên hơn phân nửa trương khuôn mặt, rượu ngày tê với phát gian, hắn tựa hồ thấy cái gì lệnh người vui mừng sự vật. Nhưng đầu tới, đỏ tươi cánh môi hơi cong lên, chỉnh bức ảnh, dường như chợt có ma lực, sống lại đây, như là trạng thái tĩnh ảnh chụp biến thành động thái. Người nọ liền ở trước mắt, khuôn mặt trù diễm, lộ ra một cái nhưng nhiếp người tươi cười tới, trái tim đều dường như muốn tạc nứt ra rồi. Liền hoảng hốt gian, đều tại hoài nghi, trên đời thật sự tồn tại người như vậy sao? Vẫn là bọn họ phán đoán ra tới mỹ nhân. Nhưng đối phương bộ dạng, lại là như thế nào có thể từ phán đoán trống rỗng bịa đặt ra tới đâu. Mặt sau hai bức ảnh, là thiếu niên đạp lên trong nước ngưng bạch mắt cá chân. Cùng chỉ lộ ra tuyết trắng xương quai xanh, thon gầy tượng thân gần chiếu, màu trắng đường trang đem hắn mỗi một tấc da thịt che lại. Duy này hai nơi lộ ra một chút phong tình, chân chính là gọi người mất hồn. Lại dục cầu bất mãn mà muốn tạc rớt, an tuyên bố ảnh chụp khi, chỉ chừa ba chữ, khẩu trang hạ, đây là về ảnh chụp toàn bộ tin tức. Mọi người cơ hồ muốn đem an bình luận khu căng tạc. Chẳng sợ đầu cuối đang không ngừng cắt bỏ khoách dung tin tức. Lại vẫn là làm cho hệ thống 15 phút hỏng mất. Tình võng thời đại tới lần đầu tiên, đây là một hồi lệnh người sợ hãi cuồng hoan. Mọi người muốn không tiếc hết thảy đại giới biết thiếu niên tin tức. Có người suy đoán hắn là từ trí não nghĩ hóa ra tới hình tượng. Lại thực mau lật đổ, không chỉ có là ăn có không quay chụp giả thuyết sản vật nguyên tác. Càng là bởi vì như vậy có thể câu động lòng người cảm xúc đại mỹ nhân. Là lạnh băng trí não xây dựng không ra, an cắt đứt thông tin, hắn đích xác có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới những cái đó ảnh chụp có thể dẫn động sao động phạm vi lớn như vậy. Liền vị kia bổn ra người thừa kế, vô cùng cao ngạo huynh trưởng, đều tới thông tin, dùng một loại cầu xin, quả thực nhưng xưng được với hèn mọn ngữ khí, thỉnh cầu hắn nói cho cái kia trên ảnh chụp tóc đen thiếu niên tin tức. An chỉ trở về một cái, lan, bất quá hắn cũng biết rõ chính mình hoàn mỹ nhất người mẫu. Ma lực nên có bao nhiêu đại, lệ thuộc với tà ác hỗn loạn trận doanh kia một mặt tiệm thò đầu ra đuôi. An hãm sâu đang ngồi ghế chung, mặt vô biểu tình mà mở ra tinh bác, tìm kiếm đến một cái cực không chớp mắt tiểu đứng đầu đêm này chuyển phát. Xứng với một câu, có lẽ các ngươi so với ta rõ ràng hơn, trên ảnh chụp người là ai? Ha ha ha, ở hoa vị nước ngọt vô tình cờ gặp gỡ quá khí, võng hồng tạ mỗ. Kia trương xứng đầu người trên ảnh mơ hồ đến đáng sợ. Nhưng nhiếp ảnh ra trực giác đồng dạng cường đại đến đáng sợ. An ánh mắt đầu tiên liền nhận ra hắn mưu, mà trên tinh võng đại năng dị sĩ trước nay đều không phải ít. Đối lập kia kiện độc nhất vô nhị định chế đường trang. Chân tướng miêu tả sinh động, trên thực tế, gặp qua tạ hư, biết hắn bộ dạng người cũng không thiếu. Này tinh bác như là mở ra dã thú hàng rào, ý đồ trương dương dục vọng rốt cuộc nhịn không được, trên tinh võng tức khắc lại nhiều ra mấy cái tin tức. Sôi nổi chỉ hướng thiếu niên kia dường như không người biết thần bí lai lịch. Cầu sinh tuyến hạ lễ mừng, tạ hư, xứng đồ là tạ hư đứng ở sân khấu thượng, ánh đèn rừng ở trắng nõn da thượng, hắn hơi nhất liễm mi, liền có thể hấp dẫn trụ toàn bộ người nhìn chăm chú. Hắn hảo đáng yêu, đồng dạng là lễ mừng thượng chụp lén đồ, gần gũi hút chúng ta phó hội trưởng. Ô ô ô ô ô ô, người khác siêu ôn nhu, Đây là hoa hồng người chơi mượn địa hình ưu thế chụp gần chiếu. Này có thể là ta đời này lớn nhất phương một lần. Cùng đại gia chia sẻ hạ đại mỹ nhân, cộng đồng chống lại lời đồn vkép, bọn họ quay chụp trình độ, cùng cơ hồ là hưởng dự quốc tế an đương nhiên là không thể so sánh với. Nhưng chính là bởi vì quay chụp người là Tạ Tiểu Thiếu gia duyên cớ. Này đó hình ảnh đều có một loại kỳ dị dụ hoặc lực. Làm người xa vào trong đó, ánh mắt khó có thể cứu vãn. Sắc tướng tối thượng, lại đối lập Tạ Hư đã từng ở trên tinh võng đã chịu mưu hại. Này quả thực là một hồi màu đen hài hước, những cái đó bịa đặt ra tới mặt khác mặt trái ngôn luận. Đã bị phá đến thất thất bát bát, duy độc về bộ dạng tượng một chuyện, Tạ Hư vẫn luôn chưa từng đáp lại. Người khác liền cho rằng hắn là trột dạ, là trốn tránh, lại không nghĩ rằng là hiện giờ cảnh tượng, sinh thành này phúc dung mạo. Tự nhiên lười đến cùng người khác tranh miệng lưỡi, những cái đó mưu hại nói vậy dừng ở Tạ Hư trong tai. Lại buồn cười bất quá, mà những cái đó bị túi ra sắc tướng huân tâm người. Càng não bổ ra một hồi tuông, đối Tạ Tiểu Thiếu ra tâm liên đến mau bùn rùn thanh thủy. Hắn sinh đến như vậy đẹp, khẳng định là bị người ghen ghét, mà bất hạnh sinh hoạt không nghĩ bị quấy rầy, cũng không hảo ra mặt làm sáng tỏ. Liền như vậy sinh sôi nhai xuống dưới, lại không nghĩ rằng vẫn là trời xui đất khiến, cùng nhau lược đi rồi mấy người tâm mơ siêu còn có bộ phận người. Ở suốt đêm xóa tinh bác, những cái đó đã từng nói ra, châm chọc quá Tạ Hư, cũng hoặc là làm thiên mông người qua đường châm chọc mỉa mai nói. Đều bị xóa cái sạch sẽ, dường như thành mới sinh trẻ con thuần khiết, bọn họ chung có một số người. Là sợ hãi bị những cái đó điên cuồng mê luyến Tạ Hư mọi người tìm phiền toái. Càng nhiều người, lại là xóa xong lúc sau đi Tạ Hư tinh bác tiếp theo biên đau triệt nội tâm xin lỗi. Một bên kêu ôm ta một cái lão công, lão bà, Tạ Hoài Ân nhìn những cái đó nhiệt bình, tuy rằng đã cũng đủ uyển chuyển rụt rè, nhưng tổng thoát ly không được tình ý vị ở, chỉ cần tưởng tượng đến bọn họ ý dâm đối tượng là... Cặp kia ám kim sắc con ngươi trầm hạ tới, hắn không dự đoán được ăn như thế nào sẽ tuyên bố Tạ Hư ảnh chụp. Rồi sau đó tục vốn có cơ hội ngăn cản, đem ảnh hưởng triệt đến nhỏ nhất, nhưng lại bị trên tinh võng những cái đó về Tạ Hư ác ý phỏng đoán. Tức giận đến giống cái không hề chủ tính người trẻ tuổi. Liền quạt gió thêm củi mà đại làm một hồi, đãi phục hồi tinh thần lại. Hắn bổn ứng tư tàng chân bảo đã bị khoe ra thiên hạ đều biết. Một bước sai, từng bước sai, chỉ có thể đem Tạ Hư gắt gao nhìn chằm chằm, bó tại bên người, Tạ Hoài Ân cúi đầu, không hề logic mà thỏa mãn chính mình tư dục. Tạ Hư liền ngồi ở hắn đối diện, bọn họ vứt bỏ cổ điển xa hoa lại quá phận xa cách bàn dài. Hai người cũng ở một chương tiểu trên bàn cơm dùng cơm. Thập phần ấm áp, ít nhất Tạ Hoài Ân vừa nhấc mắt, liền có thể nhìn thấy Tạ Hư đỏ tươi môi, mà hắn đứng lên duỗi thẳng tay, cũng có thể nắm kia trương trắng nõn gương mặt, Tạ Tiểu Thiếu gia dùng cơm đến một nửa, bị nắm mặt, Tạ Hoài Ân lực đạo cũng không trọng, thậm chí có thể nói là thật cẩn thận, ấm áp lòng bàn tay vuốt ve ở gò má thượng, còn có vẻ có chút thoải mái, Tạ Hư có chút mờ mịt mà nhìn về phía hắn. Kia biểu tình làm Tạ Hoài Ân trong lòng một dạng, Tạ Tiểu Thiếu gia phát giác Tạ Hoài Ân bộ đồ ăn chung sự vật cơ hồ không nhúc nhích. Tức khắc hiểu rõ, lấy công đũa cho hắn gắp khối thịt đưa qua đi, thập phần nghiêm túc mà hống nói, "A, tác giả có lời muốn nói, Tạ Hư cùng hiệp hội đi bờ biển chơi thời điểm, bị người từ biệt thự chụp trương chiếu, chính là lúc này. Phỏng vấn một chút, ngài phóng hư nhãi con ảnh chụp không sợ bị cáo xâm phạm sao sao quyền sao. An, nhìn Tạ Hư cười, thỉnh mau chóng cùng ta lấy được liên hệ, ta nguyện ý bồi thường ngài tổn thất, còn có loại chuyện tốt này JPG. Tạ Hư, xem Tạ Hoài Ân, cùng ngươi giao thiệp chính là ta. Hết chương.